Ta chỉ là phân thân. Chương 28, Naruto thu phục cửu vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, cậu có muốn hỗ trợ Naruto không? Đây là địa điểm. Sunet đưa một quyển trục vẽ địa điểm đang luyện tập của Naruto và B, lắc đầu cười cười, Tengoku nói. Không cần, ta tin tưởng Naruto. Hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Nếu không, thì còn có. Đương nhiên chuyện này, Tengoku để trong lòng chứ không rêu rao, nói cho bất kỳ ai. Đứng trước thác nước, Naruto và nội tâm hắc ám của mình đang tranh đấu kịch liệt đòi quyền khống chế cơ thể. Thân thể Naruto lúc đen lúc đỏ. Tuy từ khi biết được thân thế của mình, Naruto cũng phẫn uất rất lớn, nhưng với tình yêu thương của đệ tam lão đầu, Gai, Kakashi, Hinata và hơn là được Tengoku dẫn đạo từ bé nên hắc ám Naruto cũng không quá mạnh mẽ. Cuối cùng, Naruto cũng chiến thắng nội tâm hắc ám của mình một cách nhẹ nhõm và chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng. Kéo co cùng cửu vĩ. Trước đó, cùng hỗ trợ Tengoku kéo co cách này cũng hơn 3 năm, đồng thời được Killer B dẫn đạo suốt 3 tháng qua. Naruto hoàn toàn tự tin bước vào cuộc đấu cùng cửu vĩ. Cũng giống như Tengoku, Naruto cũng điều động tinh thần lực của mình dẫn dắt chakra tại thế giới nội tâm hóa thành bàn tay túm lấy cửu vĩ. Đột nhiên, Naruto cảm giác được nội tâm hắc ám và đầy thù hận của cửu vĩ. Từ đó, ảnh hưởng đến nội tâm trước kia của Naruto. Do đó, Killer B mới nói phải có tình yêu vĩ đại và thấu hiểu nỗi đau vĩ thú mới thuần phục được chúng. Nhớ lại những gì Killer B đã nói, Naruto bình tĩnh tiếp nhận điều hắc ám từ cửu vĩ. Cửu vĩ cũng bất ngờ trước biến hóa của Naruto, lúc trước mỗi lần tiếp nhận chakra từ nó, Naruto sẽ cuồng bạo và rất khó khống chế bản thân. Hiện giờ thấy Naruto hoàn toàn bình thản tiếp nhận chakra của mình, cửu vĩ cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng vẫn cứng rắn nói. Hừ, Naruto, có chiếm được năng lượng của ta hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nếu thất bại, ngươi sẽ chết. Bỗng hàng chục sợi xích chakra tuôn ra quấn quanh cửu vĩ và trói gô hắn lại như đòn bánh tét, và Kushina xuất hiện. Con trai, cố gắng lên. Mẹ sẽ hỗ trợ con. Cảm ơn mẹ, nhưng không cần đâu ạ. Mẹ hãy tiết kiệm chakra mà theo dõi con. Chuyện này. Con thừa sức, Naruto đứng sau vỗ vai Kushina và nói, đồng thời biến thành trạng thái tiên nhân hình thức. Sau đó, cũng giống như Tengoku, hắn phân tâm đa dụng, một bên dùng tinh thần lực điều khiển chakra kéo cửu vĩ về phía bản thân mình, một bên thì hai tay búng ra liên tục các bản mini Rasengan Shuriken bay đập ầm ầm về phía cửu vĩ. Cửu vĩ cũng không chịu thua, há mồm tụ tập bom vĩ thú chuẩn bị thổi về phía Naruto thì Naruto nhanh hơn, một bản tiên thuật siêu đại ngọc Rasengan ném thẳng về phía quả bom đang được tích tụ. Ầm vang một tiếng khủng bố, cửu vĩ bị sức ép quả bom cùng phong bạo do Rasengan tạo ra bắn bay đi. Naruto thành công thu lấy hơn phân nửa sức mạnh của cửu vĩ. Còn cửu vĩ thì bị nhốt lại vào phong ấn. Bây giờ cửu vĩ trông thật thảm hại, tàn tạ giống như bị bỏ đói hàng tháng trời, chỉ còn da bọc xương. Naruto giải trừ trạng thái tiên nhân và tiến vào cửu vĩ hình thức. Trên đầu hắn có hai lỗ tai thật dài cùng với áo khoác bằng năng lượng đỏ rực. Sau lưng có 9 cái đuôi đong đưa và phát ra tiếng rét tốt tốt giống như tiếng quay bông vụ. Đây là sức mạnh cửu vĩ hoàn toàn thể sao? Thật mạnh mẽ, Naruto nhắm mắt lại hưởng thụ luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Cảm ơn ngươi, Kurama, ta sẽ sớm thả ngươi ra. Hướng đến chỗ nhốt cửu vĩ, Naruto thật lòng cảm ơn hắn. Hừ, đây là bản lĩnh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy sử dụng cho tốt sức mạnh của ta. Sau đó, hắn thoát khỏi cửu vĩ hình thức và ngồi xuống ôn chuyện rất nhiều với Kushina. Hắn cũng kể rất nhiều về Tengoku và những người bạn của hắn. Kushina cũng thỏa mãn và sau đó chậm rãi biến mất. Naruto cũng thử truyền chakra vào thân ảnh của Kushina nhưng vô dụng. Tâm thần của nàng đã tiêu hao hết nên không thể nào chèo chống linh hồn trường tồn được. Nếu Naruto muốn gặp lại nàng chỉ có thể dùng chuyển sinh thuật của Orochimaru mới được. Nhưng điều này sao có thể được? Mở mắt ra, Naruto thấy thật giật mình và té ngửa. Lão quái, người tái máy. Sao không hát mà cứ hí hoáy trước mắt một cách tiêu sái. Chúc mừng cậu, Naruto. Thật biến thái, Killer B thật sự khâm phục Naruto. Không ngờ hắn thu phục cửu vĩ nhanh như vậy. Bây giờ cậu phải rèn luyện cách khống chế năng lượng cửu vĩ như năng lượng của chính cậu. Khi ấy cậu mới có thể điều khiển được sức mạnh này, nếu không sẽ hỏng bét. Nghe vậy, Naruto cũng không rườm rà tiến vào cửu vĩ hình thức và phân ra 1000 ảnh phân thân bắt đầu làm quen với chakra cửu vĩ. Sau 2 ngày, trên dưới khoảng 10 lần phân thân, hắn đã nắm giữ được sức mạnh cửu vĩ. Thậm chí hắn còn kết hợp trạng thái tiên nhân cùng với trạng thái cửu vĩ hoặc vĩ thú hóa. Đến đây, hắn thuận lý thành chương đột phá đến siêu ảnh đỉnh phong, cách lục đạo cũng chỉ một bước ngắn. Tuy nhiên, một bước này là lệch trời, từ xưa đến nay, chỉ lác đác mấy người như Chakra Thủy Tổ Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo và Osusuki Hamura. Còn các nhân vật phong vân thời chiến quốc hoặc các ảnh chỉ đạt tới Super Kage hoặc Kage đỉnh phong mà thôi. Thậm chí Hokage đệ ngũ Sonet chỉ là trung cấp Kage. Sau khi hấp thu được năng lượng của cửu vĩ, Naruto đã có thêm hỏa độn chakra. Từ đó, cậu ta đã nâng cấp phiên bản Rasengan phong hỏa luân. Đây là một hỏa cầu kết hợp Shuriken, hay nói cách khác hình dạng tựa như Rasengan Shuriken nhưng được thiêu đốt bởi hỏa diễm bên ngoài. Nói về uy lực chính là gấp 3 lần phiên bản Rasengan Shuriken vì ngoài phong nhận còn có hỏa diễm thiêu đốt, phong trợ hỏa nên uy lực bạo tăng. Khuyết điểm duy nhất là Naruto chưa thể dùng phiên bản mini. Phiên bản hoàn chỉnh phải ở cửu vĩ hình thức và mất gần một phút mới hoàn thành. Do đó, phiên bản phong hỏa luân này chỉ có thể tấn công mục tiêu đứng yên. Nếu mục tiêu di động hắn bắn ra 10 quả Rasengan Shuriken thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Do đó, phong hỏa luân có hơi gân gà. Cảm ơn đại thúc trong thời gian qua đã chỉ dạy ta. Ta phải về làng tụ họp mọi người. Người đi cùng ta chứ? Naruto quay sang hỏi Killer B, được thôi Naruto. Ta cũng muốn gặp Tengoku. Nghe cậu thần thánh hắn ta cũng ghen tị đấy, ai. Sau đó, cả hai xuất phát về làng lá. Hiện nay các quốc gia đều đang liên minh chuẩn bị chiến tranh chống lại Akatsuki. Nên hai người đi lại cũng bị kiểm tra gắt gao. Cuối cùng cũng về đến trụ sở làng lá an toàn. Khi Naruto vừa đến trạm kiểm soát thì Tengoku nhận biết ngay và cũng từng bước quan sát và đánh giá cậu sau mấy năm không gặp. Tengoku âm thầm gật đầu. Này, Naruto giỏi lắm. Em tiến bộ nhanh chóng khiến ta bất ngờ đấy. Cũng đến siêu ảnh rồi nhỉ. Ha, ha ca ca quá khen. Tất cả nhờ Killer B đại thúc cùng cửu vĩ mà thôi. Nếu không có hai người trợ giúp ta cũng còn kẹt lại Kage đỉnh phong. Hiện giờ ta rất lợi hại đó. Naruto gãi gãi đầu tự hào nói với Tengoku về thành tựu. Nhỏ nhoi, của mình, tốt lắm, để ta thử những năm qua ngươi học được những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, Tengoku bảo Naruto ra bìa rừng tiến hành. Chỉ giáo, tấn công đi, Naruto. Naruto bèn tung ra trăm ảnh phân thân, 6 tên dùng thể thuật tấn công Tengoku, 6 tên dùng mini phong độn Rasengan bắn vào các góc chết trên người Tengoku. Tengoku nhanh chóng lách người trốn khỏi các phân thân và thuấn di ra xa trăm mét, sau đó, 10 đầu ngón tay tung ra 10 quả phong độn Rasengan bắn về các phía, sau đó ẩn thân biến mất. Một số thân ảnh Naruto biến mất chỉ còn lại mười mấy tên. Lập tức Naruto cũng không giấu dốt tiến vào tiên nhân cửu vĩ hình thức. Lúc này, khả năng nhận biết của Naruto tăng gấp trăm lần lúc nãy. Tuy vậy, hắn cũng không nhận biết được vị trí của Tengoku. Tengoku như hòa tan vào không khí vậy. Thực ra, Tengoku bay lên trên đầu hắn cả cây số. Cho dù hắn nghĩ nát óc cũng không biết được Tengoku ở trên này. Vì thế, Naruto bèn tạo sở hở cho Tengoku tấn công. Hắn dùng phong độn Rasengan bắn ra tứ phía tạo nên khói mù mịt mùng. Quả đúng như dự đoán, Tengoku thuấn di đến sau lưng Naruto và tung trường. Naruto xảo diệu lách qua một bên như đoán trước được, sau đó tay ôm cánh tay của Tengoku. Đồng thời cả chục mini Rasengan Shuriken bắn về phía cả hai người. Hừ, đánh bom liều chết à, khá lắm. Nói xong, Tengoku, bụp, hóa thành khói trắng, bụi mù đi qua cũng không thấy bất kỳ thân ảnh nào của Tengoku và Naruto. Khi Tengoku biến mất hắn bản thể cũng nhân cơ hội đó tiêu diệt các ảnh phân thân của Naruto. Bằng tâm nhãn của mình, hắn phát hiện Naruto đang ẩn thân dưới lòng đất cách hắn 10 mét và sâu 2 mét. Ra đi, Naruto, ta và ngươi đến cấp độ này, nhẫn thuật quyết đấu đã không còn ý nghĩa. Chỉ có những chiêu chí mạng hoặc thể thuật thôi. Quả vậy, cả hai đều có phi lôi thần, có vô hạn chakra. Naruto lúc nào cũng được cửu vĩ cung cấp năng lượng, trừ phi hắn năng lượng khô kiệt, nhưng có lẽ đánh cả tháng liên tục, còn Tengoku thì chỉ đang kiểm nghiệm năng lực của Naruto, khả năng ứng biến và tốc độ thi thuật của Naruto khiến hắn rất hài lòng. Phù hợp tiêu chuẩn hắn đưa ra, chứ hắn nếu toàn lực thi triển lục đạo cấp thì có lẽ đánh cả ngày, Naruto chưa chắc đụng được đến vạt áo của hắn. Cả hai không cùng một cấp độ. Nghe vậy, Naruto cũng không chần chờ, phân thân làm 4 người từ các phía tấn công Tengoku. Đây là xưa nay cả hai tiến hành, Tengoku chấp 4 Naruto dùng thể thuật tấn công hắn, cả hai không dùng bát môn độn giáp vì nếu dùng chakra sẽ rối loạn sẽ làm hỏng các phân thân. cả bốn phân thân dùng các góc độ xảo diệu tấn công chớp nhoáng vào Tengoku. Tengoku vẫn ung dung, dùng biên độ rất nhỏ né tránh các đòn tấn công của Naruto. Chỉ có bốn Naruto nhưng với tốc độ và chiêu thức đa dạng tấn công, nên hầu như bán kính 20 mét đều có thân ảnh của Naruto. Còn Tengoku chỉ là bóng mờ ảo tịnh tiến, bước đi khắp nơi như lăng ba vi bộ. Naruto phối hợp phi lôi thần lúc ẩn lúc hiện tấn công dồn dập Tengoku. Điều này cũng khiến Tengoku khá bối rối nhưng Naruto vẫn chưa đụng vào hắn dù chỉ chéo áo. Đây cũng là đương nhiên, dù sao cả hai không cùng cấp độ. Nhưng nếu so với Madara lúc mới phục sinh, một mình Naruto chấp bốn hắn như bây giờ Tengoku đang chấp mình. Để kết thúc khảo thí nhàm chán này, Tengoku tung hô, thần La Thiên Trinh, lập tức một quả cầu đường kính 20 mét từ Tengoku phình ra, đẩy Naruto và các phân thân bay xa. Cách chương.